Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng Diệp Thủ Yến sẽ học chơi ngay tại chỗ. Kết quả lại thấy anh gọi video. Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ lanh lành. A Tô, tiếng có hơi mơ hồ. Có vẻ như cô đang ăn cái gì đó. Trong chốc lát lông mày và ánh mắt của Diệp Thù Yến đồng thời dịu dàng xuống. Cười nói, anh đang đánh mạt chược. Bọn họ muốn lừa anh lấy tiền. Vừa nói anh vừa liếc nhìn Tả Phi Chiết ở bên cạnh. Tả Phi Chiết, cái gì? Đường Noãn vô cùng kinh ngạc. Anh đánh mạt chược. Đường Bôn không biết dáng vẻ Diệp Thù Yến ở trước mặt người ngoài là như thế nào. Cậu ấy căm phẫn nói. Ai mà thiếu đạo đức vậy hả? Anh không biết chơi mạt chược mà còn bắt anh chơi. Anh rể, đừng sợ. Anh để điện thoại đối diện với bàn mạt chược. Bọn em dạy anh trai em và mẹ em đều là cao thủ đó. Thâm Kim Hoa cũng cảm thấy thú vị. Hưng Chí bừng bừng nói với Đường Noãn. Đưa màn hình điện thoại đây. Để bọn mẹ xem giúp cho. Đường Phi nảy ra một ý tưởng. Diệp Thủ Yến. Cậu tắt tiếng điện thoại đi, muốn đánh ra con gì thì để Noãn Noãn nhắn tin cho cậu. Tả Phi Chiết tức giận nói, cái này quá vô lại rồi. Diệp Thù Yến lạnh nhạt nói, các cậu cũng có thể lôi nhà vợ tới đây. Mọi người, chưa nói đến việc nhà vợ của họ có rảnh tới mức này không? Mà căn bản đến cả bạn gái Tả Phi Chiết còn chả có. Thì lấy đâu ra nhà vợ chứ? Quả nhiên Diệp Thù Yến vẫn là Diệp Thù Yến, dù yêu đương nhưng vẫn phải bắt nạt người khác. Sau khi chơi hai vòng, mọi người đều bỏ cuộc. Em vợ của Diệp Thù Yến nói không sai, bên kia đều là cao thủ, mà mấy người đó còn ở chung với nhau nữa. Diệp Thù Yến gần như đã nắm chắc phần thắng, rất hiếm khi thấy những tinh anh này tụ tập để giải trí cùng nhau. Còn la hét sôi nổi. Mấy người khác nghe thấy động tĩnh thì tò mò chạy đến. Lúc nhìn thấy Diệp Thù Yến vậy mà đang chơi mạt chược thì trong chốc lát kinh ngạc. Có điều do hành vi gian lận của mình, cuối cùng anh đã bị đuổi khỏi bàn mạt chược. Diệp Thù Yến đem số tiền thắng cược được chuyển thẳng cho Đường Noãn. Đường Noãn còn tưởng anh chơi xong rồi nên không nhắn tin nữa. Trực tiếp nói, sao lại chuyển tiền cho em? Diệp Thù Yến cười nhẹ, vừa thắng được đó, giao nộp cho em, ngay lập tức có những tiếng la ó từ xung quanh, bọn họ nghĩ rằng anh sẽ nói, thắng được, đưa cho em tiêu, kết quả anh lại nói là giao nộp. Tạ Phi Minh cười nói, vốn dĩ còn nghĩ lần sau sẽ dắt vợ tôi tới, thấy vậy thì thôi bỏ đi, cậu như vậy tôi sợ cô ấy trở về sẽ ghét bỏ tôi. Mọi người đều cười, nhưng cũng hiểu rõ hơn thái độ của Diệp Thù Yến đối với Đường Noãn. Thậm chí là nhà họ Đường, lần sau có lẽ có thể mang theo bạn gái hoặc vợ đi cùng. Sau này ngoại giao của các phu nhân có thể sẽ có hữu nghiệm hơn. Sau khi Diệp Thù Yến bên này giải tán, đám người Đường Noãn cũng là gói gần xong xuôi cào. Thẩm Kim Hoa thúc giục họ đi tắm thay quần áo mới. Đợi đến tối ăn cơm giao thừa là có thể ra ngoài chơi. Đường Noãn trang điểm thật đẹp. Diệp Thù Yến nói 9 giờ sẽ tới đón cô đi chơi. Sau khi trang điểm xong lại bị Đường Nguyệt gọi lại. Cô ấy cũng muốn ra ngoài. Chỉ là tay phải đang bó thạch cao không cách nào trang điểm được. Đường Noãn một bên trang điểm cho cô ấy một bên cười nói. Hai người cũng thật là tàn nhưng không phế. Một người gãy chân, người kia thì bó cánh tay. Vậy mà còn kiên cường đi hẹn hò, sen can chư chiên. Thân thể khuyết tật nhưng ý chí kiên cường. Kiểu như tàn mà không phế. Đường Nguyệt cười. Cũng là một kiểu lãng mạn khác. Đường Noãn cười lớn, những người yêu nhau ở bên nhau. Nghĩ tới thôi đã thấy là chuyện tốt đẹp rồi. Chuyên gia trang điểm của Đường Nguyệt hoàn thành xong công việc bán thời gian. Lúc đi ngang qua phòng của Đường Phi, liền nhìn thấy anh ta đứng trước gương nhìn trái nhìn phải. Từng sợi đang được chải gọn gàng. Cách chương.